PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, thất tinh nhiệm vụ. Nội đan hấp thu rất nhanh. Canh Long bọn họ bên này chuyện. Lập tức lại lần nữa cả đội. Tiếp tục tiến lên. Canh Long, người chờ chút. Đoạn đường này chung quanh mấy cái đội ngũ nhưng là đều có phát hiện. Duy chỉ có Canh Long nơi này bọn họ đúng là không có động tĩnh. Ngay tại Canh Long bọn họ dự định tiếp tục thâm nhập sâu một giờ. Vẫn không có động tĩnh, Bỉ Mục đột ngột lên tiếng. Tỏ ý Canh Long bọn họ dừng lại. Canh Long biết Bỉ Mục nhất định là có phát hiện gì. Hắn tiến lên đi theo Bỉ Mục đồng thời. Chậm rãi đi tới một đống xương chiếc trước. Nhìn này khung xương cũng không có gì không ổn địa phương. Lộ ra bộ phận đoán chừng là thời gian dài. Ít nhiều có chút phong hóa. Canh Long bên này vừa định lên tiếng hỏi thăm. Chỉ thấy Bỉ Mục ngồi xổm người xuống. Đem kia hài cốt bên hông một cây cái vồ gỗ lấy xuống. Bỉ Mục, đây chính là căn cái vồ gỗ. Thế nào? Bỉ Mục đem cái vồ gỗ mặt ngoài phủ màu xám cho lau sạch. Lộ ra cái vồ gỗ toàn bộ diện mạo. Nhìn kia cái vồ gỗ đi theo thi thể nhiều năm. Cuối cùng không có mục nát. Như cũ mới tinh như cũ. Lần này không cần Bỉ Mục nhắc nhở. Canh Long cũng biết này không phải là phàm vật. Canh Long, ta làm sao nhìn này cái vồ gỗ thượng văn sức với ngươi thập phương cổ có chút giống. Ngươi nhìn một chút. Nghe được Bỉ Mục nói như vậy. Canh Long đem cái vồ gỗ cho nhận lấy. Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen. Ngươi khoan hãy nói. Thật là với thập phương cổ phía trên văn sức rất giống. Chuyện này, Canh Long sử dụng thập phương cổ cũng có một đoạn thời gian. Hắn còn thật không nghĩ tới thập phương cổ lại là có đặc biệt cái vồ gỗ. Canh Long thử dùng cái vồ gỗ đánh xuống thập phương cổ. Lăn lộn trọng tiếng trống truyền ra. Nghe vào trong tai. Xác thực so với lúc trước uy lực phải cường đại hơn một chút. Bỉ Mục, người này thật đúng là thập phương cổ cái vồ gỗ. Chẳng lẽ nói này chết đi nhân chính là thập phương cổ nguyên lai chủ nhân. Vừa nghĩ tới trên đất vậy mau muốn hóa thành cho ra hỏa chính là thập phương cổ chủ nhân. Canh Long trong lòng không khỏi có chút bi thương. Nghĩ đến nhân phấn đấu cả đời. Đến cuối cùng cũng chính là bạch cốt một nhóm. Đây tột cùng là mưu đồ gì? Canh Long, chúng ta đi thôi. Bỉ Mục tiếng thúc giục đem thất thần Canh Long cho lôi trở lại. Nhìn tất cả mọi người đang đợi mình. Canh Long liền đem thập phương cổ thu vào. Về phần kia cái vồ gỗ, Canh Long là một mực cầm trong tay vuốt vuốt, như có điều suy nghĩ. Đoàn trưởng, trước mặt nghe nói là phát hiện cảnh giới đại thừa tu luyện giả vũ khí. Những người kia đánh nhau. Chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không đem kia vũ khí cho đoạt lại? Canh Long bọn họ đi một hồi lâu. Phụ trách trước mặt dò đường mấy cái tiểu nhị chạy trở lại. Bọn họ vô cùng hưng phấn. Cũng không buồn đi lau lau trên mặt mồ hôi hột. Trực tiếp đem cái tin tức tốt này báo cho Canh Long biết. Ừ, bọn họ tổng cộng bao nhiêu người? Nghe được là cảnh giới đại thừa tu luyện giả vũ khí. Canh Long chính là tâm tính khá hơn nữa. Cũng có nhiều chút không nhịn được. Lập tức liền hỏi thăm nơi đó tình huống. Nhân số không nhiều, cũng liền mười mấy. Nếu như chúng ta muốn động thủ, nhất định phải thừa dịp còn sớm. Chỉ sợ những tên kia đều có đồng bạn ở phụ cận. Một hồi viện binh tới. Nhiều người, chúng ta liền không dễ làm. Canh Long gật đầu một cái. Phi thường đồng ý vị huynh đệ kia cách nói. Hắn đi qua đi lại. Tính toán trong đó hơn thiệt. Bất quá cuối cùng vẫn kia cảnh giới đại thừa vũ khí chiếm cứ thượng phong. Canh Long ngoắc tay. Tỏ ý các anh em ra tốc đi tiếp. Hướng vũ khí phát hiện địa phương chạy đi. Các anh em giết cho ta. Đánh chết đám này cướp đồ những tên. Canh Long bọn họ mới vừa đến chiến trường phụ cận. Liền nghe tiếng la giết. Tiếng trợ uy liên tiếp. Nhìn một cái kia hai bang đội ngũ đã đánh có chút không thể tách rời ra. Trên người đều là vết sẹo. Không còn hoàn hảo địa phương. Thậm chí, lúc này đã tiến vào trận giáp lá cả giai đoạn. Quấn quýt lấy nhau. Răng đều dùng tới. Dùng sức cắn xé đối với phương. Hắc hắc, các vị ngượng ngùng. Ai cho ngươi môn đụng phải chúng ta? Vũ khí này ta liền thay các ngươi nhận. Kia Canh Long có chút không có phúc hậu cười một tiếng. Cũng không để ý những thứ kia tranh đấu ra hỏa có nghe hay không giọng nói của tự mình. Ngoác tay, liền dẫn chính mình các huynh đệ đánh tới. A, đánh lén, các ngươi này có gì tài ba? Bị Canh Long bọn họ công kích nhân. Đến khi ý thức được bị Canh Long bọn họ bao trọn sau. Mỗi một người đều phi thường không cam lòng. Trực tiếp liền khiển trách lên Canh Long bọn họ tới. Canh Long đối với những lời này cũng không thèm để ý. Coi như ở trên sinh tử tiến đi qua nhân. Không có gì so với còn sống quan trọng hơn. Về phần nói đến người khác lời nói. Ai còn để ý tới bọn họ nói thế nào? Vốn là đấu tranh có chút kiệt sức mọi người. Nơi nào địch quá Canh Long bọn họ này một bang sinh lực quân. Cũng chính là phiến khắc thời gian. Ở chỗ này tranh đấu mười mấy người mác là tất cả đều bị Canh Long bọn họ giải quyết xuống. Gia gia của ngươi. Này cảnh giới đại thừa tu luyện giả vũ khí chính là lợi hại. Đã nhiều năm như vậy. Vẫn với tân như thế. Chính là đáng tiếc. Là đem búa. Ta dùng không có thói quen. Canh Long đem kia vũ khí cho sốc lên đến. Tả hữu kén một cái vòng. Cảm giác phi thường không thuận tay. Hắn vừa định đem vũ khí cho để dưới đất. Liếc mắt thấy lão Tích Dịch sắc mặt đỏ ửng. Thật giống như đối với vũ khí này cảm thấy hứng thú vô cùng. Canh Long nhớ tới, tự có gặp qua lão Tích Dịch nắm búa tác chiến. Hắn liền đem vũ khí đưa cho lão Tích Dịch đạo. Lão đầu, nhìn ngươi đối với vũ khí này thật trùng ý. Liền đưa cho ngươi đi. Lão Tích Dịch bên này đang suy nghĩ nên làm sao mở miệng muốn vũ khí này. Thấy Canh Long lại đem vũ khí cho nhường lại. Hắn chính là cảm tạ ân đức. Hướng về phía Canh Long luôn miệng nói cảm ơn. Nhìn lão kia Tích Dịch sử dụng lên búa tới nhưng là muốn gì được nấy. Hãy cùng lượng thân làm theo yêu cầu. Hơn nữa có vũ khí này phụ trợ. Lão Tích Dịch rõ ràng thực lực có Canh tăng thêm một bước. Canh Long trong lòng cũng rất là vui vẻ. Hắn cẩn thận bàn coi một cái. Lần này đi vào cũng mau đến 3 ngày rồi. Nhớ tới bỉ mục ban đầu giao phó lời nói. Canh Long liền cố nén tiếp tục tìm tòi dục vọng, kêu mọi người đi trở về phủ, đi ra thần điện sau này. Canh Long bọn họ trực tiếp xuất hiện ở Song Long trấn phụ cận. Nhìn một cái đây cũng là tỉnh không ít truyền tống chi phí. Canh Long bọn họ cũng không trì hoãn, trực tiếp phải đi phân phát nhiệm vụ quan nơi đó, đem nhiệm vụ cho đệ trình. Chúc mừng các ngươi quân đoàn thành công tấn thăng làm lục tinh quân đoàn. Không biết ngươi là có hay không muốn nhận thất tinh quân đoàn nhiệm vụ. Nghe được phân phát nhiệm vụ quan thoại ngữ. Canh Long cảm giác mình hay lại là ổn thỏa một chút tốt. Thứ nhất mình quân đoàn hiện đang tăng lên có chút nhanh. Thứ hai phía sau độ khó của nhiệm vụ tất nhiên là cao vô cùng. Duy nhất có thể dựa vào bây giờ bỉ mục bị thương còn không có phục hồi như cũ. Canh Long cảm giác mình hay lại là ổn vừa vững. Đến khi bỉ mục có thể ra chiến chính mình lại tới nhận chức vụ. Khoảng thời gian này, vừa vặn để lại cho mọi người tu luyện. Tranh thủ thực lực đi về trước nữa tinh tiến một ít. Nhìn Canh Long cũng không có nhận lấy nhiệm vụ dự định. Phân phát nhiệm vụ quan cười ha ha. Chỉ trên vách tường treo nhiệm vụ đạo. Canh Long, ta chủ yếu là xem ở ngươi trước mặt cho ta chỗ tốt phân thượng ta mới nói. Hôm nay cũng là ngươi vận khí tốt. Thất tinh đoàn đội nhiệm vụ khó khăn cho ra một cái không cần động đao nhiệm vụ. Hắn chỉ cần ngươi đơn độc đi thần điện, lấy được trong thần điện khu vực bảo hồ lô, liền có thể coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nói thần điện kia tương đối hung hiểm, nhưng là ta muốn chỉ cần ngươi can đảm cẩn trọng, nhiệm vụ này cũng là không có gì khó. Thế nào, có muốn hay không lần nữa cân nhắc một chút, đem nhiệm vụ này cho nhận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.